Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Phiêu Cơm, tác giả Nhấp Đồ Quân Hoa, vị đọc Đầu Gỗ, truyện được phát trên trang web 2vblog.com. Chương 5. Ba đi đâu vậy? Tối hôm đó, hai người một chó tiếp tục ở trong xe qua đêm. Đường nào để hả mạc mạc ở bên trong, còn mình thì dựa vào cửa xe. Còn một lúc nữa mới tối hẳn, nhưng anh quyết định ở yên đây. Anh cần thời gian để nghỉ ngơi, hồi phục hoàn toàn. Sáng sớm hôm sau, đúng 5 giờ, Đường Nghèo tỉnh lại. Những năm qua, tuy trong mắt người khác, công việc của anh dường như chỉ cần uống cà phê, chỉ tay năm ngón sai bảo người khác, nhưng trên thực tế, anh thức dậy còn sớm hơn kẻ gà, đi ngủ còn muộn hơn chó. Hải Mạc Mạc còn đang ngủ. Con chó tên Gâu Gâu là rất tỉnh táo. Đường Nghèo vừa động, nó liền mở mắt. Đường Nghèo đánh thức Hải Mạc Mạc, dậy đóng kỵ cửa xe rồi ngủ tiếp. Hải Mạc Mạc mơ mơ màng màng dụi mắt. Ba đi đâu vậy? Đường Nghèo cầm cây rìu chữa cháy, vốn định cầm dao phay theo, nhưng cuối cùng để lại trong xe, đặt bên cạnh Hải Mạc Mạc. Đóng kín cửa, ngồi chờ chú thì cho dù ai gõ cửa cũng không được mở, nghe chưa? Vâng. Hải Mạc Mạc vang một tiếng. Đường Nghèo cũng không lo lắng lắm. Mặc dù mẹ cô bé nói cô bé bị chậm phát triển trí tuệ, nhưng mấy ngày qua anh thấy con nhóc này rất thông minh. Chỉ ngồi trong xe sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chờ Hải Mạc Mạc đóng kỵ cửa xe, Đường Nghèo liền cầm rìu chữa cháy đi ra ngoài. Lúc xuống gõ bậc thang, đột nhiên một cái tay vươn ra bắt được chân của anh. Một con zombie gà một tiếng thò đầu ra. Đường Nghèo tiện tay dùng rìu chữa cháy chặt đứt cánh tay kia. Anh đi từ trong bụi cỏ xuống bờ sông. Trong con sông đã không còn cá, nhưng anh bắt được 4 con cua lớn. Mấy ngày ăn uống linh tinh, có 4 con cua cũng không tệ lắm, nhưng còn chưa đủ. Trong xe còn một miệng ăn nữa. Anh ngồi bên bờ một lát, sau đó đi xuống nước. Cuối cùng tìm được 2 con trai sông lớn, 1 con lươn. Sợ vết thương nhiễm trùng, anh không dám ở trong nước lâu. Mắt thấy mặt trời ló dạng, anh vội vàng trở về. Ngoài xe có mấy con zombie đang đi bộ. Đường Nghèo tìm kiếm bên cạnh xe, nhặt 2 cái bát sắt ném ra xa. Đám zombie nghe thấy tiếng vang, bắt đầu đi về phía bờ sông. Lúc này Đường Nghèo mới cẩn thận đi về phía container. Hải Mạc Mạc nhìn thấy anh về thì vui vẻ ra mặt. Bé ơi! Cô bé đi lên, cánh tay ôm chặt lấy cổ Đường Nghèo, cái miệng nhỏ hôn lên má anh một cái rõ kêu. Đường Nghèo ghét bỏ lau lau mặt. Chảnh ra, mấy ngày nữa chú sẽ đưa cháu về nhà. Đừng cho rằng chúng ta ở chung mấy ngày là cháu có thể muốn làm gì thì làm. Hải Mạc Mạc cũng không để ý. Đường Nghèo tìm tờ báo cũ, cọc gỗ bỏ, mở cửa sổ nhỏ ra cho gió lùa. Sau đó dùng một cái bát sắt bắt đầu nấu cua, chai, lươn. Bên ngoài có tiếng chó sủa. Hải Mạc Mạc nhanh chóng chạy ra mở cửa. Gâu Gâu lại chạy vào. Nó tìm được một hộp xe lách. Lúc này nó vừa lên xe để ngửi được mùi cua, mừng rỡ đi quanh bát sắt vẫy đuôi điên cuồng. Đường Nghèo hư lạnh. Mày vui vẻ cái gì? Tao có nói có phần của mày đâu. Nấu xong cua, anh đưa cho Hải Mạc Mạc một con trước. Hải Mạc Mạc nhận lấy, gâu gâu liền chạy tới ngồi xuống bên cạnh cô bé, bộ dáng ngồi chờ ăn. Đừng nghèo, mở hộp ra lách. Hai người, một con chó ngồi quanh bếp sát ăn cơm. Cửa sổ nhỏ không đủ lớn, khói tuôn ra có chút khó thở, nhưng lại vô cùng ấm áp. Hải Mạc Mạc bị hết chăn cua cho gâu gâu, nó dùng móng vuốt nhỏ giữ lấy, ăn vô cùng sung sướng. Hải Mạc Mạc liền đưa hết đồ trong tay mình cho nó. Đừng lãng phí lương thực. Đường nghèo có chút không vui. Hải Mạc Mạc nhìn anh một cái, là đẩy gâu gâu ra sau mình, tiếp tục cho ăn. Đường nghèo bó tay, anh thật sự không muốn tranh luận với một đứa bé. Thế nên anh dứt khoát đưa đóng chai nướng cho cô bé, còn đổ chút salad vào. Hải Mạc Mạc tách một ít thịt chai cho gâu gâu. Đường nghèo đương nhiên nhìn thấy nhưng cũng không nói gì. Trẻ con luôn thích làm mấy chuyện vô ích, cứ đề kề cho con bé đi, dù sao cũng không nuôi được mấy ngày. Anh hừ lạnh. Trong xe hoàn toàn không có lương thực dự trữ, ăn xong bữa sáng nhất định phải lo đến buổi trưa. Đường nghèo bắt đầu phân chia nhiệm vụ. Lát nữa cho ra bờ sông mò cua hoặc bắt cá, miễn là có cái gì có thể ăn là được. Chú đi tìm mấy cửa hàng gần đây, chúng ta cần rất nhiều đồ. Hả Mẹt Mẹt gật đầu một cái, gâu gâu ở bên cạnh đuổi theo cái đuôi của mình. Đường nghèo suy nghĩ một chút lại tiếp tục dặn dò. Đi ra ngoài phải cẩn thận xung quanh, cũng phải xem trong bụi cỏ có zombie hay không. Để cho con chó kia ở bên cạnh, phát hiện zombie thì để nó dụ chúng đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hải Mạc Mạc ửng hồng. Dạ. Đường nghèo vẫn không yên lòng. Ra sông đừng có xuống chỗ sâu, tốt nhất là đừng xuống nước tìm ở ven bờ thôi. Hải Mạc Mạc dùng sức gật đầu. Đường nghèo phiền não vò tóc. Mẹ nó, còn nói thêm gì nữa thì chú còn là nhãi dài dòng hơn cả mẹ mình. Chính cháu phải cẩn thận, chú không muốn trở về là phát hiện một đống cơm thừa của zombie đâu. Hải Mạc Mạc ngưng người, đột nhiên hô lên mặt anh một cái. Ba, hẹn gặp lại. Đường nghèo đang định mở cửa xe, đột nhiên quay đầu nói. Được rồi, cháu đừng đi nữa, ngoan ngoãn ở trong xe chờ chú về. Hải Mạc Mạc đeo cặp sách lên lưng. Con đi với ba. Đường nghèo cũng không muốn làm bẻ mẫu. Không cho, ngoan ngoãn ở trong xe đi. Hải Mạc Mạc túm lấy áo anh. Anh không mềm lòng. Đừng để chú nói lần thứ hai. Hải Mạc Mạc sợ anh không vui liền buông tay. Con chó nhỏ gâu gâu đèn liếm lông rửa mặt. Đường nghèo vừa mở cửa xe, nó liền tự động nhảy xuống xe. Đường nghèo lần đầu tiên cùng nó ra ngoài. Đầu tiên nó đi vào bụi cỏ bên cạnh xe đại tiểu tiện, sau đó vừa đi vừa ngửi, thấy có zombie liền trốn như tên bắn. Đường nghèo lắc đầu, bây giờ quả nhiên người không bằng chó. Nhiều người như vậy còn không sống nổi, mà chó thì vẫn vui vẻ. Anh tìm một chiếc xe việt dã đầy xăng, bắt đầu tìm kiếm cửa hàng lân cận. Dịch bệnh bùng nổ còn chưa tới một tuần, thế nhưng thành phố E đã hoàn toàn đến vậy. Đường nghèo thời gian bước về một tiệm bán quần áo, trong tay anh cầm rìu chữa cháy, từ từ đẩy cửa ra, Đột nhiên sau lưng có tiếng bước chân. Anh quay đầu, chỉ thấy Gâu Gâu đang chạy tới như què bóng tuyết. Nó đi về trong tiệm, người trái, người phải. Đường Nghèo bỗng cảm thấy con chó này cũng không tệ. Bên trong không có ai. Anh tìm được một cái túi đen dệt, nhét mấy bộ quần áo vào. Trên giá hàng có giày, anh cũng lấy vài đôi. Xách túi đen dệt ra ngoài, bên cạnh là siêu thị đồ điện. Bây giờ không có điện, đồ điện cũng trở nên vô dụng. Đường Nghèo lên xe, nhìn Gâu Gâu ở bên cạnh, anh kề vỗ tay một cái. Gâu Gâu nhanh nhẹn nhảy lên, anh lái xe đi tiếp. Phía trước có một cửa hàng thời trang trẻ em. Anh nghĩ ngợi, cuối cùng quyết định dừng xe. Dù anh không mua được hả mẹt mẹt mấy ngày, nhưng vẫn cần có quần áo, tiền đường mà thôi. Anh tự thuyết phục mình. Gâu Gâu vẫn đi về tuần tra một vòng trước. Lúc này Đường Nghèo mới hiểu vì sao hả mẹt mẹt có thể sống đến bây giờ. Con bé có lĩnh trinh sát. Gâu Gâu sủa hai tiếng chạy ra. Đường Nghèo đặt túi đen dệt xuống đất, hai tay nắm chặt cây rìu. Bên trong quả nhiên có ba con zombie càng nhắc đuổi theo. Ba con đều là nữ nhân viên của cửa hàng, trên người không có vết thương, chỉ có làn da màu sáng trắng. Con mắt trợn ngược lộ ra một màn lỏng trắng mắt. Đường Nghèo một phát chặt đầu nhân viên nữ đi trước, hai con còn lại đồng loạt nhào lên. Động tác của bọn chúng rất chậm chạp. Đường Nghèo nhanh chóng chiến đầu con bên trái thành hai nửa. Màu tươi bắn lên mặt con bên phải. Con bên phải thét một tiếng thật dài, hai tay bắt được cây rìu của anh. Đường Nghèo dùng sức đổ nó về phía trước. Một người một zombie cùng nhau ngã xuống đất. Anh đi lên người nó, kén rìu đi chặt lên cổ nó. Mà đúng lúc ấy là có thêm một con zombie từ trong quầy đào đẻo đi ra. Đường Nghèo cắn chặt răng, cầm vàng ủi bên cạnh, dùng sức nện xuống đầu nữ zombie. Màu tươi mang theo màu xanh thẳm bắn tung tóe trên đầu trên mặt anh. Anh mím môi đập hai ve tết cho đầu con zombie thành trái dưa hấu nát. Sau đó anh quay người, một phát bổ ngang người con zombie phía sau lưng. Quần áo trong cửa hàng thời trang trẻ em vẫn còn nguyên. Anh rút lấy một bộ lông mặt, sau đó cầm lấy những bộ phù hợp với chiều cao của hả mẹt mẹt. Anh thực sự không biết cách chọn quần áo. Đời này ngay cả quần áo của mình anh còn chưa mua bao giờ, chỉ biết luống cuống chọn vừa. Cầm hết lên xe, Gâu Gâu nhảy lên ghế lái phụ. Đi được một đoạn, Đường Nghèo nhìn thấy ven đường có một cửa hàng kim phí, toàn đồ hữu dụng, đáng tiếc không mang theo được. Đường Nghèo nhớ vị trí, sau đó tiếp tục đi. Phía trước là một cửa hàng châu báu, kim cương, chân châu không thể ăn. Đường Nghèo không thèm để ý, nhưng lại thấy mấy người cầm một đống túi màu đen từ trong tiệm đi ra. Chân tay còn cầm búa và một khẩu súng lục tự chế. Trong lòng Đường Nghèo trầm xuống, hiện giờ dành châu báu có ích gì? Trước khi virus lây lan, một tổ chức tên là Thánh Đồ đã từng uy hiếp chính phủ sẽ sử dụng vũ khí sinh học. Chẳng lẽ chính là bọn chúng? Nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng anh vẫn không nhúc nhích. Bây giờ là lúc nào rồi? Chẳng lẽ còn muốn anh mặc quần lót ra ngoài đi làm siêu nhân, giữ gìn hòa bình thế giới? Đừng có đùa. nhanh chóng cầm chút muối dầu trở về thôi. Phía trước có cửa hàng bách hóa, anh đâm bay mấy con zombie, dừng xe ở bên đường. Gâu gâu vẫn chạy trước, trong cửa hàng không một bóng người. Rõ ràng đã có người tới nơi này trước, nhưng mọi người cũng chỉ mang đi đồ hộp, bánh bích quy các loại, còn muối, dầu không ai động tới. Đường nghèo vội vàng lượm mấy ba muối, ôm thêm một chai dầu, sau đó cắm gói kẹo gạo, mì sợi con thưa, bật lửa, bột giặt, sữa tắm, dầu gội đầu, cũng xách mỗi thứ một chai, bỏ vào túi đen dệt. Cuối cùng, anh như giặt cước khi hai bao đồ ra khỏi cửa hàng. Lúc anh trở lại tại bạn doanh thì đã là một giờ trưa. Đường nghèo xe xe nhìn thấy Hạ Mạc Mạc đứng trên bờ sông. Cuối thu, thời tiết mát mẻ, chim nhạn không bị virus gì đó ảnh hưởng, toàn cứ bay về phương nam. Đường nghèo dùng rìu đập nát một con zombie đang bám lấy cửa xe, sau đó chuyển tất cả đồ tìm được vào trong container. Gâu gâu cũng đã phi xuống, chạy thẳng tới bờ sông. Hạ Mạc Mạc nhìn ra đường lớn, giơ cánh tay nhỏ bé lên vẫy vẫy. Dù cách xa nhưng đường nghèo vẫn nhìn thấy trong tay cô bé cầm một con cá chép béo mập. Anh đóng chặt cửa xe xuống bờ sông. Hạ Mạc Mạc sẵn cao ống quần, đang chơi rất vui vẻ. Đường nghèo nhìn bùn xác bên bờ, không khỏi sợ hết hồn. Bên trong thả một đống cá, cá chạch, cua và cả chai. Hạ Mạc Mạc chỉ đứng bên bờ sông, hệ có cá bơi qua, cô bé chụp một cái là chuẩn. Gâu gâu cũng xuống nước bơi hai vòng, sau đó đột nhiên nhảy lên, vẩy hết nước lên mặt Hạ Mạc Mạc. Ánh nắng mùa thu rực rỡ chiếu xuống dòng sông, phủ thêm cho dòng nước một tầng ánh sáng vàng kim lấp lánh. Đường nghèo lấy dầu gội, sữa tắm, lại cầm hai bộ quần áo cho anh về Hạ Mạc Mạc. Anh xuống bờ sông, rìu đặt cạnh mình, cởi quần áo rồi xuống nước tắm ở bên cạnh Hạ Mạc Mạc. Hạ Mạc Mạc là gâu gâu, mặc dù không dám ôm eo nhưng vẫn gạch cho bọt nước văng tung tóe. Một con zombie đi dèo trên bờ sông bị hấp dẫn tới đây. Đường nghèo chỉ đành phải lên bờ. Cũng may nghĩ đến Hạ Mạc Mạc ở đây nên anh tắm nhưng vẫn mặc một cái quần lót. Anh bước gần đến zombie, một phát chặt đầu nó. Chặt xong anh lại xuống nước. Hạ Mạc Mạc chạy đến cạnh anh. Con đóng đơn cho bé nha. Nói xong, hai bàn tay nhỏ bé chạy mạnh lên lưng anh. Đường nghèo cũng mặc kệ cô bé, vừa tắm vừa nhìn xung quanh xem có cá hay không. Tắm xong, anh liền lên bờ, tìm chỗ có bông cây râm mát thay quần áo. Sau đó gọi Hạ Mạc Mạc, cháu cũng đi tắm đi, tắm xong thì về xe. Hạ Mạc Mạc dạ một tiếng, bắt đầu nhanh chóng cởi quần áo. Đường nghèo quay lưng lại, ngồi ở dưới cây liễu. Trong nước, cô bé và gâu gâu là đùa nghịch rộn rã. Sau khi trong chừng cô bé tắm xong, đường nghèo cầm quần áo mới đến cho cô bé. Tới đây, mặc quần áo vào. Anh mang đến cho Hạ Mạc Mạc một bộ váy màu đỏ. Bên trên cổ áo còn có nhung bằng lông thú nhân tạo. Làn da Hạ Mạc Mạc vốn rất đẹp, bây giờ được tôn lên càng có vẻ trắng nõn, mềm mịn, đáng yêu vô cùng. Đường nghèo không muốn thừa nhận cũng không được, con nhóc này thật sự rất xinh đẹp. tinh xảo như búp bê vậy. Chỉ có một mái tóc ướt là rối bù. Không có máy sấy, cho dù có cũng không còn điện. Đừng nghèo, chỉ đành phải tìm bộ quần áo để lau tóc cho cô bé. Hạ Mạc Mạc nói khẽ: "Bé ơi, không có quần lót, kẻ tắt nữa." Đừng nghèo, không biết phải nói gì. Anh là đàn ông, sao nghĩ chu đéo được như vậy. Lúc này, chị đành trả lời qua loa: "Lần sau tìm thêm." Trong túi sách của Hạ Mạc Mạc có bộ gương lược đồ chơi. Đường nghèo cầm lược chải tóc cho cô bé. Anh không biết buộc nên cứ để xỏ như thế thôi. Sau đó anh bẻo Hạ Mạc Mạc quét sạch container, còn mình thì gắn hai cái móc hai bên container kéo ra thành một sợi dây. Như vậy là có thể treo quần áo thôi. Sau đó anh đặt một cái hộp rèn đúc hướng về phía lỗ thông hơi bên cửa sổ xe. Phía trên treo một cái bồn sắt. Như vậy đã có một cái bếp lò đơn sơ. Đáng tiếc chỉ có thể nấu một ít đồ. Ở chỗ này nếu muốn xào cá, làm món cay tứ xuyên các loại, chắc chắn hai người một chó sẽ bị sắp chết. Anh cầm dao phay ra ngoài mổ cá, dùng lửa nướng thuận tiện nấu ít cháo. Hai người ăn cua, cá nướng và chút cháo. Có dầu, muối, hai người đều thấy ngon miệng hơn. Bữa ăn này cũng coi như qua lo cho xong. Cơm nước xong, Hạ Mạc Mạc sẵn tay áo lên rửa bát. Đường Hạo nằm dang tay dang chân hình chữ đại ở trong khoang xe, cảm thấy thật nhẹ nhõm. Hiện giờ anh quả thật đã thành tên heo, chỉ có hai bàn tay trắng. Không cần tiếp tục cắm mặt vào xưởng thuốc, không cần tiếp tục xẻ gieo với khách hàng mỗi ngày, không cần tiếp tục ngày ngày ép ngủ chỉnh tê diễn thuyết. Cổ phiếu, kỳ hạn giao hàng, bất động sản đều không cần lo. Những ngày này giống như đang đi nghỉ dưỡng, với điều kiện là bên cạnh có mấy người đẹp, chứ không phải là một đứa con nít. Hai tay anh gối đầu, đột nhiên nói: "Ngày mai chủ đưa cháu về nhà." "Dạ." Hạ Mạc Mạc cúi đầu rửa chén, trên bếp inox thằng lên năm dao tay. Cô bé vội vàng giảm bất lực